Đỉnh luyện thần ma, chương 1015, tan hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thể hóa thần trí cường giả, cộng thêm cấm khí cao cấp trong tay, cùng một lúc công kích. Dù cho không gian tại vạn tinh đại lục này kiên cố gần ngang với thánh vực, cũng là không thể nào chịu nổi. Chấn động truyền ra kinh thiên động địa, hỗn động xuất hiện mọi nơi tại đây. Quang cảnh như tận thế hàng lâm. Hai vị tiểu chủ nhân cẩn thận, bọn chuột nhắt nơi nào? Các ngươi dám ra tay với tiểu chủ nhân nhà ta? Chán sống rồi hay sao? Lập tức bảo hộ nhị vị tiểu chủ nhân. Tiếng quát kinh thiên vừa rồi chính là xuất phát từ thành tử thu. Cố Vấn Thiên cùng Cố Không Tà thanh âm. Ba người bọn họ hiện tại chính là ba người nắm trong tay cấm khí cao cấp tối đỉnh. Theo sau, từng người đều là phát ra công kích cường đại nhất của cấm khí. Chống lại mấy chục tên thần thể giả của Tam Quốc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chấm chấm, a, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, hai đại lực lượng kinh khủng chống lại nhau. Không đầy một giây, cao cấp lập tức lập phán. Tam Quốc thần thể hóa thần tuy cầm trong tay cấm khí cao cấp, nhưng tất cả đều không phải là tối đỉnh cấp bậc. Trong khi đó, thành tử thu ba người quân số ít, nhưng một kích của bọn họ lên đến 10 tòa thế giới chi lực. Lẽ dĩ nhiên thất bại là thuộc về Tam Quốc cường giả. Những người này chỉ kêu lên thảm thiết một tiếng, sau đó là thân xác nổ tung, tan biến mất giữa thiên địa. Vào giờ khắc này, cấm khí cao cấp tối đỉnh cấp bậc vô địch uy năng hiện ra không hề bỏ sót. Không có hổ danh là trấn quốc thần khí của vạn tinh đại lục. Dù cho người có nhiều, dưới sức mạnh của vô địch thần khí, tất cả đều như mây bay mà thôi. Kỳ lạ, đám người này khi không vì cái gì đến đây tự sát như vậy kia chứ. Ôn Địch cùng Cáp Duy liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt của cả hai rõ ràng viết hai chữ không hiểu. Ai tại nơi đây cũng biết, bên họ là có ba kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh. Trừ ba kiện trấn quốc thần khí trong tay ba tên hoàng đế kia ra, là không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại cấm khí trong tay đám người thành tử thu công kích. Có nhiều người đến đây đi chăng nữa, cũng chỉ là nạp mạng vô ích mà thôi. Những cái này tất cả mọi người đều hiểu. Tam đại đế quốc hoàng đế đương nhiên cũng hiểu, biết là không thể thắng, nhưng mà vẫn phái đám người này đi chịu chết. Hơn nửa còn là tặng kèm 30 thanh cấm khí cao cấp. Từ khi nào Tam đại đế quốc lại hào sảng như vậy? Phải biết rằng cấm khí tại vạn tinh đại lục nơi này thuộc về hàng hiếm a. Nhất là đạt đến cấm khí cao cấp, mỗi một thanh đều là được xem như chân bảo của quốc gia đến đối đãi. Làm sao có thể dễ dàng đưa ra như vậy? Trong này chắc chắn là có âm mưu gì tại nơi đây. Nhưng là bọn họ hai người dù đang cố gắng suy nghĩ như thế nào, cũng là tạm thời không thể nhìn ra được ý đồ chân thật của Tam Đại Đế Quốc này là như thế nào. Đây cũng là rất khó chịu một sự tình a, ân. Nguy rồi, bọn chúng muốn dùng chiêu dương đông kích tây. Ma Tát Lỗ, lập tức đưa Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận vào thế thủ. Linh quang chợt lóe lên, Cáp Duy liền lên tiếng gào thét thật to nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng lời cảnh báo của Cáp Duy vẫn là chậm một bước. Bọn họ vừa dứt lời, thanh âm chấn động thiên địa một lần nữa lại vang lên. Lần này những chấn động kia làm cho hắn không có vui vẻ gì. Chỉ trong nháy mắt, ba cổ tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận của bọn họ liền là nổ tung, tan thành mây khói. Tình cảnh kia còn đồ sộ hơn 30 tên thần thể hóa thần của Tam Đại Đế Quốc tử trận rất là nhiều lần. Không hổ là hoàng đế đứng đầu một đại quốc người, đủ quyết đoán. Ôn Địch thấy tình cảnh kia, cũng không khỏi bội phục lên tiếng khen một câu. Hắn cũng như Cáp Duy, đều là vừa nghĩ ra Tam Quốc là đánh chủ ý lên ba cáo bộ tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, muốn để cho đám người Tô Mễ Đạt La chuyển từ thế công sang thủ. Nhưng rất đáng tiếc, hai người bọn họ vẫn là chậm một bước. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận là bị người ta cấp phá. Ra tay chính là Tam Đại Đế Quốc Hoàng Đế. Bọn họ ba người cầm trên tay trấn quốc thần khí, đang tại thế công chiến trận là không có khả năng chống lại 10 tòa thế giới chi lực công kích. Ôn Địch bội phục ba người này ở chỗ là bọn chúng sử dụng cái chiêu dương đông kích tây này quá mức tuyệt vời. Đem 30 tên thần thể hóa thần cùng cấm khí cao cấp ra công kích Diệp Vũ Đồng hai người. Làm cho Thành Tử Thu ba người nghĩ mục tiêu chính của Tề Quốc là Diệp Vũ Phi hai người. Phân tâm đối phó, không còn rảnh quan tâm đến ba cái chiến trận kia nữa. Tô Mễ Đạt La đám người vẫn luôn đặt chiến trận tại thế công. Trấn áp đạo thể, thánh thể chí tôn đánh đến. Điều kiện thuận lợi như thế. Ba tên này hoàng đế liền phát động tấn công. Một kích liền phá đi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Cách bố trí kế hoạch cùng tinh thần chịu hy sinh của ba tôn này hoàng đế. Làm cho Ôn Địch bội phục sát đất. Ầm ầm, diệt đi ba cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận sau. Thành Thiên Hữu ba người là nhanh tay thu lại cấm khí cao cấp thuộc về quốc gia mình vừa mới rơi vãi khắp nơi sau công kích của Cố Vấn Thiên ba người. Phân phát lại cho những thần thể hóa thần của bổn quốc. Như Cáp Duy cùng Ôn Địch ý nghĩ. Cấm khí, đặc biệt là cấm khí cao cấp. Đây là những chân bảo cùng nội tình của mỗi một quốc gia. Làm sao có thể cam tâm để bọn chúng thất lạc bên ngoài. Nhất là rơi xuống tay của địch nhân. Ha ha ha, Ngụy Hoàng, ngài liệu sự như thần. Lần này ta là khâm phục ngài rồi. Xin nhận của ta một lễ. Đem quân đội thần thể hóa thần cường giả vây kín xung quanh đám người Diệp Vũ Đồng hai người sau. Thành Thiên Hữu đối với lại Cao Tùng Lư ôm quyền khách khí lên tiếng. Trước cho người làm phân tâm ba tên cường giả của địch. Sau đó liền tập trung ra tay hủy đi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Cái này kế hoạch đều là do Cao Tùng Lư nghĩ ra đến. Hắn cùng với lại Chu Tưởng Văn nghĩ cái này kế hoạch như thực hiện mà nói. Hoàn toàn có thể thành công. Quả nhiên kết quả đều nằm trong tính toán của bọn họ tiến hành. Dù là hy sinh mất 10 tôn thần thể hóa thần trí cường giả của mỗi bên. Đối với lại Tam Đại Đế Quốc như bọn họ mà nói. 10 thần thể hóa thần không đáng là gì. Chỉ cần đạt được mục đích. Đừng nói 10 tên, cho dù 100 tên đi chăng nữa, hắn cũng là bỏ ra được. Ngụy Hoàng, Tề Hoàng nói không có sai. Lần này ngài là lập được đại công cho Vạn Tinh Đại Lục chúng ta. Chu Tưởng Văn cũng là mỉm cười gật đầu nói. Dù bên Diệp Vũ Đồng Diệp Vũ Phi hai người còn có Thành Tử Thu ba người cùng ba kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh. Nhưng Chu Tưởng Văn là không có quan tâm lắm với lại đám người này. Như là phần thắng đã nằm chắc trong tay của bọn họ rồi một dạng. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Tuy trong tay mọi người đều là cùng có cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay. Nhưng ba người bọn họ là người đứng đầu của Tam Đại Đế Quốc cường đại nhất của Vạn Tinh Đại Lục. Át chủ bài trong tay là nhiều vô số kể. Như không thể thu thập được ba người này mà nói. Như vậy cũng không cần ra bên ngoài lan lộn nữa rồi. Tề Hoàng, Minh Hoàng, hai vị đã quá khen rồi. Cao Tùng Lư khách khí lên tiếng đáp lễ hai người Thành Thiên Hữu một tiếng. Lời nói tuy khá khách khí, nhưng vệt đắc ý khẽ lướt qua ánh mắt, vẫn là được mọi người bắt gặp được. Theo sau, nhìn xuống đám kia địch nhân người, nhất là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, có chút khinh thường hừ nhẹ một tiếng. 7 giờ 6 kg xi men, nhìn thấy ba người bọn họ. Hai con bé này vẫn không có đổi sắc, dũng cảm cùng tự tin là rất đáng khen, chỉ là chung quy vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, trí tuệ không được bao nhiêu, cái này gọi là hữu dũng vô mưu. Cao Tùng Lư không hiểu như thế nào, triều tịch thánh cung chúng thánh nhân, lại để cho hai đứa bé này dẫn đầu chinh chiến Vạn Tinh Đại Lục lần này. Không lẽ bọn nó là con của một tôn thánh vương nào đó hay sao? Lần này đến Vạn Tinh Đại Lục chỉ là vui đùa một chút. Như đúng là vậy lần này hắn liền phát lớn. Thánh Vương chi nữ A đem bọn nó bắt lại. Trao đổi với lại Thánh Vương cường giả. Như vậy Ngụy Quốc bọn họ sẽ được biết bao nhiêu là lợi ích. Nghĩ đến đây, Cao Tùng Lư nhìn về Diệp Vũ Phi hai người ánh mắt càng ngày càng sáng rồi. Tử Thu, ngươi là người của Tề Quốc Hoàng tộc. Lại cam tâm làm tay sai cho ngoại lai tu luyện giả. Tàn sát đồng tộc, ngươi là đã biết tội. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.